Phát sóng trực tiếp, kim chủ, cầu đánh thưởng. Chương 753. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady. Mã Tư vẫn luôn run sợ chờ đợi câu trả lời của Mạc Vân Quả. Ai biết Mạc Vân Quả chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Sau đó đi vào, Mã Tư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ngay sau đó trái tim cậu lị nhảy lên. Đáng chết, cậu quên mất bên trong còn có em gái. Mạc Vân Quả đi vào phòng liền thấy một cô bé. Sắc mặt bé gái tái nhợt. Khuôn mặt nhỏ cực kỳ tinh xảo. Lại bởi vì tia tái nhợt kia. Nhìn qua chọc người đau lòng. Đương nhiên, Mạc Vân Quả không biết tư vị gọi là đau lòng. Kia, cô quay đầu nhìn Mã Tư đang đi vào hỏi. Em gái cậu, tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng lại dùng ngũ khí khẳng định. Mã Tư liên tục gật đầu nói. Tôi sẽ ôm con bé đi ra ngoài. Mã Tư trong mắt xẹt qua một tia đau lòng. Buổi tối hôm nay, chắc phải cùng em gái ngủ bên ngoài. Không cần, Mạc Vân Quả quay người đi ra ngoài. Nhà cậu có người, tôi không ở nơi này được. Mã Tư vừa thấy Mạc Vân Quả phải đi. Cậu nhìn thoáng qua em gái. Khẽ cắn môi, lập tức bắt được cánh tay Mạc Vân Quả. Đại nhân, sắc mặt của cậu trở nên tái nhợt. Mạc Vân Quả quay đầu nhìn cậu. Có chút khó hiểu, cầu ngài, cứu cứu em gái tôi. Mã Tư vốn dĩ mang Mạc Vân Quả về. Là bổ vì bản thân cậu có chút hy vọng xa vời. Mong người này sẽ có chút lòng đồng tình. Có thể chữa khỏi cho em gái cậu. Mạc Vân Quả, wow, đây là bắt cóc có đạo đức đi. Đúng không, xem như vậy đi. Chậc chậc, xem tiểu tử này không lớn, nhưng thật ra lại rất có tâm cơ. Dù sao sao ta cũng vô cảm với trẻ con vì sao xin ta. Ta phải giúp ngươi, lời nói chẳng mất tiền mua. Nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ sợ cũng là cùng đường đi. À, trên thế giới cùng đường người còn ít sao? Dù sao nhàm chán, tiểu quả quả đi xem thử em gái nhỏ kia đi. Xét ở phần em gái nhỏ tinh xảo như vậy. Trên lầu có quái thúc thúc xuất hiện. Đừng nháo, dựa theo cốt truyện truyền thống mà nói. Em gái nhỏ nhất định có thiên phú bị che giấu. Sau đó được vai chính cứu. Từ đây nguyện trung thành với vai chính. Trợ giúp vai chính đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nhưng mà chúng ta này không phải nha. 2.333.333.333. Sao? Thử xem sao? Có khả năng thì sao? Hắc hắc hắc, Mạc Vân Quả. Mã Tư thấy Mạc Vân Quả không nói gì. Trong lòng càng thêm thấp thỏm. Cậu trực tiếp quỳ xuống. Dập đầu xuống đất. Âm thanh không hề nhỏ. Ánh mắt Mạc Vân Quả lóe lóe. Không nói gì thêm. Chỉ là đi đến trước mặt bé gái. Mã Tư nhận thấy được động tác của Mạc Vân Quả. Trong lòng vui vẻ. Cậu biết việc làm của mình có tác dụng. Trán cậu đã chảy ra tơ máu. Nhưng cậu cảm thấy tất cả đều đáng giá. Mạc Vân Quả đơn giản nhìn sơ qua bé gái. Từ góc độ y học xem xét. Bé gái dinh dưỡng không đầy đủ khiến cơ thể nhỏ gầy. Hơn nữa khả năng có một chút thiếu máu. Cho nên sắc mặt tái nhợt. Nhưng Mạc Vân Quả lại cảm thấy nguyên nhân khiến bé gái nằm ở chỗ này lại không nằm. Trong mấy lý do trên, có người ở thế giới ma pháp không? Mạc Vân Quả ở phòng phát sóng trực tiếp nói. Có nha, tiểu quả quả gọi bổn bảo bảo làm gì nha? Ta cũng là vị diện ma pháp. Hừ hừ, hu hu hu, vì sao ta lại không phải ở vị diện ma pháp? Nói nghe một chút đi, tiểu quả quả muốn làm gì? Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp có người ở vị diện ma pháp. Yên lòng, các người có thể nhìn xem cô bé này bị gì không? Tiểu quả quả ngươi để sát vào chút để ta nhìn xem. Edit, tôi muốn lấp hố trước Tết. Mà tôi lười y như cái tên tôi vậy. Có ai có cách nào cho tôi chăm lên được không? Cách chương.